Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Hồn Chi Tâm, Vũ Trụ Chí Tôn, chương thứ nhất, thuộc hạ bái kiến Thủy Thần Đại Nhân. Vệ Thiên cái này lúc thần thái cực kỳ cung kính nhìn lấy Thủy Thần mở miệng nói ra. Thủy Thần nghe được Vệ Thiên mà nói về sau, nhẹ gật đầu. Trên mặt toát ra một vệt vẻ hài lòng mở miệng nói. Những năm gần đây vất vả ngươi, ngươi làm rất không tệ. Vệ Thiên nghe được Thủy Thần lời này về sau, lúc này toát ra sợ hãi thần sắc. Liên Minh mở miệng nói. Thủy Thần Đại Nhân, thuộc hạ có thể vì ngài hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh, không có chút nào vất vả. Có thể vì Đại Nhân làm việc, là thuộc hạ vinh hạnh. Hiện tại còn mời Thủy Thần Đại Nhân lập tức tiến vào Bảo Thần Vũ Trụ. Ta có khả năng trưởng khống cái này bạo hồn đại trận thời gian là có hạn. Nói xong, Vệ Thiên ngay sau đó tiếp tục nói. Nghe xong Vệ Thiên mà nói về sau. Thủy Thần nhẹ gật đầu. Theo Vệ Thiên liền trực tiếp đi vào Bảo Thần Vũ Trụ cửa vào. Triệt để tiến vào Bảo Thần Vũ Trụ. Thời gian qua đi lâu như vậy. Ta vẫn là lần nữa tới đến Bảo Thần Vũ Trụ. Buồn cười cái kia Bảo Thần trả lại cho mình bố cục cẩn thận phục sinh kế hoạch. Sợ là hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Tại hắn tin cậy nhất bát đại hộ vệ bên trong. Trong đó vậy mà lại có ta người. Mà lại ta người còn xếp ở vị trí thứ ba. Càng thêm buồn cười là. Hắn đem chính mình phục sinh kế hoạch bên trong rất nhiều tin tức trọng yếu. Toàn bộ đều nói cho các ngươi. Thủy Thần lúc này nhịn không được hưng phấn trong lòng. Phá lên cười nói ra. Thủy Thần Đại Nhân. Hiện tại ta đem ngài bỏ vào đến. Khẳng định đã bị Bảo Thần phát hiện. Mà hắn khẳng định sẽ tăng tốc để cái kia gọi là Bạch Phong tiểu tử tiến về hắn thần hồn phong ấn vị. Chí. Căn cứ ta được đến tin tức. Tiểu tử kia đã dung hợp Bảo Thần vũ trụ chi tâm. Đồng thời cũng đã dung hợp rơi mất Bảo Thần 8 giọt bản mệnh tinh huyết. Một khi Bảo Thần thần hồn giải phong, Bảo Thần liền có thể trực tiếp bao nhiêu cái kia gọi là Bạch Phong ra hỏa. Từ đó thực hiện triệt để phục sinh. Khi đó sẽ trễ, cho nên hiện tại lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Vệ Thiên lúc này ngữ khí ngưng trọng, mở miệng nhắc nhở, Nghe được Vệ Thiên mà nói về sau, Thủy Thần mi đầu cũng là hơi nhíu lại nói, không sai, hiện tại cũng không phải thắng lợi thời điểm, ta nhất định phải vượt lên trước tại cái kia Bạch Phong đến trước đó. Trước đuổi tới Bạo Thần cái kia ra hỏa thần hồn phong ấn vị trí mới được. Chỉ cần ta trước đuổi, tại cái kia Bạch Phong chi tới trước Bạo Thần thần hồn phong ấn vị trí. Liền có thể triệt để ngăn cản Bạo Thần phục sinh. Càng là có thể lấy cái kia Bạch Phong đến áp chế Bạo Thần. Để hắn giao ra hồn chi tâm. Chỉ cần ta được đến hồn chi tâm đồng thời đem dung hợp. Liền có thể trưởng khống tất cả vũ trụ lực lượng. Khi đó, ta chính là hoàn toàn xứng đáng vũ trụ chí tôn. Nói xong lời cuối cùng, Thủy Thần thanh âm đều đã run rẩy lên. Thủy Thần Đại Nhân, thuộc hạ một mực, có một vấn đề khốn nhiễu. Cái kia chính là ngài nói tới hồn chi tâm. Vật kia đến cùng là cái gì? Nghe được Thủy Thần mà nói về sau. Vệ Thiên cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nghe được Vệ Thiên mà nói về sau. Thủy Thần trực tiếp mở miệng giải thích. Ngươi khả năng không biết một chút. Cái kia chính là, kỳ thật tất cả vũ trụ. Là một cái chỉnh thể, bất quá bởi vì một ít tình huống bị tách ra, cái này cũng thì xuất hiện vô số cấp bậc khác nhau vũ trụ. Nhưng cuối cùng, tất cả vũ trụ đều là một thể, đơn giản tới nói cũng là người một nhà, mà cái kia hồn chi tâm, cũng là hoàn chỉnh đại vũ trụ linh hồn chỗ. Hiện tại tách rời tất cả vũ trụ trưởng khống giả, đều có được mỗi người vũ trụ chi tâm. Từ đó có thể điều động chính mình có cái vũ trụ này tất cả lực lượng. Nhưng là hồn chi tâm thì không đồng dạng. Bởi vì nó là hoàn chỉnh đại vũ trụ linh hồn. người nào nắm giữ hồn chi tâm, người nào dung hợp hồn chi tâm, người nào nắm trong tay hồn chi tâm, người đó liền có thể trưởng khống tất cả tách rời vũ trụ lực lượng. Cái kia cũng là vũ trụ chi tôn lực lượng. Nghe xong thủy thần mà nói về sau, Vệ Thiên cũng là lúc này toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Bất quá tại cái này kinh hãi vô cùng thần sắc phía dưới, trong mắt của hắn lại là lóe qua một vệt dị dạng hào quang. Nguyên lai đây chính là hồn chi tâm lực lượng. Thật quá kinh khủng, trách không được lúc trước bạo thần đạt được cái này hồn chi tâm về sau, các người bốn đại vũ trụ thần vương sức liều hết thảy đi ngăn cản hắn dung hợp hồn chi tâm. Vệ Thiên lúc này nhìn lấy thủy thần, trực tiếp mở miệng nói ra, không tệ, bất quá bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm. Hiện tại lập tức mang theo ta chạy tới bạo thần thần hồn chỗ phong ấn địa phương. Thủy thần lúc này bỗng nhiên có một vệt vẻ lo lắng, nhìn lấy Vệ Thiên liền bận bịu mở miệng nói ra, được rồi, thủy thần đại nhân, đáp lại một tiếng về sau, Vệ Thiên liền trực tiếp phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về bảo thần thần hồn phong ấn vị trí bay đi. Mà thủy thần nhìn đến dẫn đầu bay đi dẫn đường Vệ Thiên, hai mắt chậm rãi nhỏ híp lại lẩm bẩm, cái này Vệ Thiên thật sự là rời đi thời gian của ta có chút lâu. Theo bạo thần biết đến đồ vật cũng nhiều, hiện tại thế nhưng là có chút không quá an ổn, xem ở ngươi giúp ta làm nhiều chuyện như vậy phân thượng, ta sẽ không đối ngươi trực tiếp động thủ, nhưng nếu như ngươi nếu là dám đối với ta đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta. Tự nói xong, thủy thần cũng là trực tiếp phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về Vệ Thiên đuổi theo. Mà tại phía trước dẫn đường Vệ Thiên, nội tâm cũng là mà bắt đầu lo lắng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhất định phải nhanh liên hệ đến ba tên kia mới được. Chỉ bằng vào chính ta căn bản không đối phó được thủy thần, mà ba tên kia chủ tử còn không có đến. Chúng ta bốn cái chuẩn bị nhiều năm như vậy, nếu như cái này bốn đại vũ trụ thần vương từng cái tới, chúng ta vẫn là có hy vọng âm rơi bọn họ. Chỉ sợ thủy thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn lại ba đại vũ trụ thần vương tại bảo thần bát đại hộ vệ bên trong cũng là có chính mình người. Không chỉ có là hắn, liền xem như còn lại ba đại vũ trụ thần vương, bọn họ cũng không nghĩ tới chính là bọn họ nằm vùng bốn người này thật sớm liền đã lẫn nhau biết được, càng là chuẩn bị tiến hành phản kháng. Sự kiện này, bạo thần có biết không hiểu còn không rõ ràng lắm, nhưng lúc này bị Vệ Sơn mang theo đi đường Bạch Phong lại là đã toàn bộ biết được. Như thế nào biết được? Vô cùng đơn giản, cái kia chính là Bạch Phong nhàn rỗi nhàm chán, để Bạo Linh thẩm tra một chút bốn đại vũ trụ thần vương nằm vùng người đều là ai. Bằng vào hệ thống lực lượng cường đại, không chỉ có biết được bốn người này là ai, có quan hệ bọn họ hết thảy tin tức, cũng là toàn bộ điều tra đi ra. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Xem ra sự tình biến đến càng ngày càng tốt chơi. Bạo thần muốn thôn phệ bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn, mà bốn đại vũ trụ thần vương nằm vùng người lại là trong bóng tối liên hợp lại, chuẩn bị phản kháng bốn đại vũ trụ thần vương. Sau cùng mục tiêu cũng là trực chỉ bảo thần hồn chi tâm. Bạch Phong lúc này cười đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, bọn họ làm như vậy cũng là bình thường. Chủ yếu nhất là thông qua chết đi Vệ Thanh cùng Vệ Hằng, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng mình tại bạo thần trong lòng địa vị. Đối với bạo thần như thế đối đãi thủ hạ của mình, bọn họ có làm phản chi tâm cũng là phi thường bình thường. Đúng vậy a, bất quá không có nghĩ tới một điểm là đã có thể đang tra hỏi ý kiến bọn họ tin tức thời điểm đạt được hồn chi tâm tin tức trọng yếu như vậy. Bạch Phong vô cùng mừng rỡ nói ra.